Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1091, kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đây là muốn cho ta tới một hồi nước ấm nấu ếch xanh. Tô Nhiên cảm thụ được dần dần lên cao nhiệt độ, nhìn lại bản thân khung xương giống như là đun sôi như vậy. Nội tâm lộ ra đỏ, đỏ trong lộ ra hương, lại như vậy hầm cách thủy hạ xuống, thực thành đại xương cốt thang. Loại này ngoài ý liệu biến hóa, để cho Tô Nhiên có cảm giác ngồi tại cảm giác bất an. Bất quá, khi hắn nhìn lại phía trước đã đỏ biến thành màu đen xa khôi lỗi. Nội tâm thoáng có chút an ủi, tối thiểu nhất chính mình trạng thái vẫn còn so sánh xa khôi lỗi mạnh hơn một chút. Liền gia hỏa này cũng không có sự tình, vậy không có gì hảo cố kỵ, dài rằng giặc 3 phút, cuối cùng là chịu đựng tới. Này miệng giếng đương trường tiêu thất, Tô Nhiên xuất hiện ở đất cát, toàn thân khung xương ở vào tê dại trạng thái, liền không thể động đậy được, mà xa khôi lỗi thì là thay đổi nhất phó bộ dáng. Toàn thân bị nhuộm thành huyết hồng sắc, toàn bộ thân hình ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Vừa nhìn chính là võ tướng chuyển thế, tương đối bá khí, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Xa áo nghĩa xa khôi lỗi tiến giai thành công, trước mắt đẳng cấp LV2, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Xa áo nghĩa xa thuận tiến giai thành công, trước mắt đẳng cấp LV2, hệ thống tiếng nhắc nhở kế tiếp mà đến. Điều này làm cho Tô Nhiên cốt thân thể chấn động, lúc nhìn rõ ràng kỹ năng thuộc tính, nhịn không được cười ha hà. Xa khôi lỗi, xa áo nghĩa, LV2. Xa linh mộc điêu tăng thêm 10, lấy đại lượng cắt sỏi làm môi giới, triệu hoán một cái tiết huyết xa khôi lỗi, tử vong tiêu thất, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Xa ngự, xa áo nghĩa, LV2, xa linh mộc điêu tăng thêm 10, lấy cắt sỏi làm môi giới, hình thành một đạo cắt sỏi cất dấu. Phòng ngự, 100, tỷ lệ nhất định đối với vật lý công kích hoàn toàn chống cự. Thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 15 phút đồng hồ. Ha ha, lần này sa mạc đảo, chuyến đi này không tệ a, thật không hổ là sa mạc thần tuyền, hiệu quả xác thực đủ thần đấy. Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn đại cười ra tiếng, đặc biệt là nhìn thấy này tiết huyết xa khôi lỗi uy mãnh thân thể. Cùng kia xa quái boss có phần có vài phần rất giống. Lấy loại này dáng dấp đăng tràng, tuyệt đối hấp dẫn người ánh mắt. Về phần này xa ngự kỹ năng, lực phòng ngự trực tiếp gia tăng lên một nửa, trực tiếp vượt quá Tô Nhiên tưởng tượng. Theo hắn, có thể đem xa khôi lỗi cho đề thăng một chút, cho dù thắp nhang thơm cầu nguyện, không nghĩ tới hệ thống như vậy bạn tâm giao. Trực tiếp đưa hắn chỉ vẹn vẹn có hai chiêu xa hệ kỹ năng cho tăng lên mấy lần. Chậc chạc, người tốt. Này may mắn giá trị liền là đồ tốt. Hoa ha ha, Tô Nhiên sướng cười vài tiếng. Lúc trước toàn quân bị diệt mang đến mặt trái ảnh hưởng cũng đều trục xuất không còn. Nội tâm chỉ còn lại hai chữ. Thoải mái, lần này sủng vật đảo hoạt động. Hệ thống thật đúng là hạ xuống vốn gốc. Không khó suy đoán, đây là muốn mượn năm mới mánh lới. Tới trên phạm vi lớn để thăng các người chơi thực lực. Làm hậu mặt luận võ đại hội làm xuống làm nền, đều tâm tình kích động khôi phục vững vàng trạng thái. Tô Nhiên có chỗ minh ngộ, bản thân tại kia phân tích nói, sủng vật đảo nhiều như vậy, có ta loại này kỳ ngộ, hẳn là số lượng cũng không ít, nhất phi trùng thiên cũng có thể tồn tại. Đằng sau luận võ đại hội, có chuyện náo nhiệt, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đúng rồi, Huyền Nhi tỷ, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi vào xem lấy tiến hóa kỹ năng thuộc tính, không cẩn thận thả Uyển Nhi tỷ bồ câu, trả lại không cùng nàng nói xong, liền đóng hảo hữu tin tức, nàng có thể chớ suy nghĩ lung tung mới tốt. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên liên tục không ngừng mở ra hảo hữu tin tức. Quả nhiên phát hiện, Uyển Nhi tỷ ảnh chân dung đang tại kia nhanh chóng không ngừng. Phúc Thủy, làm gì vậy rồi, tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn là không nguyện ý quên đi, này khỏa trứng sủng vật liền không công bố ra ngoài, ngươi giữ đi, như thế nào còn không đáp lời, Tại kia đùa nghịch tiểu sinh khí đâu này? Phúc Thủy, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái? Sẽ không khoác à, còn sống chưa? Còn sống liền lên tiếng. Cũng nói người tốt sống không lâu. Tai họa di thiên niên kỷ. Này không nên à, nhìn đến đây. Tô Nhiên đầu đầy hắc tuyến. Cảm tình mình tại Uyển Nhi thì trong nội tâm. Thành một cái chính cống tai họa. Điều này làm cho hắn sao có thể cao hứng lên. Chấm, vừa rồi gặp một ít chuyện. Chưa kịp hồi phục. Ha ha, ta đã nói rồi. Mạng của ngươi cứng rắn vô cùng. Làm sao có thể hội ngủ. Bơ tiểu sinh hồi phục rất nhanh. Xem ra một mực chú ý Tô Nhiên tin tức. Đúng đúng đúng, dù sao ta là tai họa. 1000 năm đều không chết được. Không kém này nhất thời bán hội. Tô Nhiên tức giận trả lời. Thanh âm đều trở nên hữu khí vô lực. Nha, nói giỡn thôi, sẽ không tưởng thật à. Không có gì, này chứng sủng vật ngươi xem xử lý à, vốn nên là như vậy thuộc về công hội chiến lợi 60.355 bơi lội chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.